Chương 610, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Ách, ách, tại, bất quá ngươi cứ chờ một chút, cô thiếu mang theo Cao Y Tu Y từ bên ngoài trở về Thẩm gia huynh đệ hai, cùng với Tâu Ngâm Chu. Ba người đều có chút hiếu kỳ, nhìn qua đứng ở nơi đó thiếu niên. Thẩm Duệ trực tiếp đem trong tay túi lớn bỏ vào hắn ca ngực trong, hai bước nhảy đến trước mặt thiếu niên. Cười ha hả nhìn qua hắn. Đi một chút, đi bên trong đúng lúc, chúng ta ra trưởng lão cu nở dê tại, hắn lần trước liền muốn gặp ngươi một mặt, cảm ơn ngươi, nhưng vẫn luôn không có không, hiện tại ngươi đã đến, hắn khẳng định cực kỳ cao hứng. Thiếu niên cong môi cười một tiếng. Ừm, đúng dịp, ra cu nở dê có chuyện tìm hắn. A như vậy kia vừa lúc A Thẩm Duệ cười ha hả lĩnh người vào cửa. Đến là cùng tại phía sau bọn họ Tâu Ngâm Chu, hơi nhăn hạ mi tâm. Nghiêng đầu nhìn sang một bên Thẩm Nồng. Nhà các ngươi, hẳn là không người làm ra cái gì, nhà vị này tức giận chuyện A ta thế nào cảm giác vị này thoáng có như vậy một chút, không lớn hay. Thẩm Nồng liếc nhìn hắn một cái. Mất thăng bằng mở miệng. Thẩm gia không có khốn nạn. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tâu Ngâm Chu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy, vị này cũng không phải cái loại na y, không rảnh liền sẽ đến xuyến môn người. Hắn đồng dạng đều là có chuyện mới lên cửa, lại còn nhất định không phải việc nhỏ, như lúc trước thiên gia, cùng về sau dạ gia, cái nào một hồi là chuyện nhỏ. Thẩm Nồng một mặc. Ngoài miệng cái gì cu nở dê không có trở về, nhưng trên chân tốc độ lại tăng nhanh không ít. Hiển nhiên, Tâu Ngâm Chu nói, cũng là hắn lo lắng. Mà Tâu Ngâm Chu cu nở dê đi theo. Không biết vì cái gì, hắn có loại không tốt lắm cảm giác, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Dù sao, kia thiếu niên lúc này cười, cùng lúc trước kia tùy ý thoải mái có cười, có chút khác biệt. Làm hắn có chút run rẩy. Trưởng lão cô thiếu đến rồi, ngươi không phải muốn gặp cô thiếu sao, ngươi lại chạy đi đâu, hô to gọi nhỏ cái gì đâu, người còn chưa tới. Thật xa liền nghe được Thẩm Duệ mủ tiếng kêu. Chính cùng Thẩm gia trưởng lão trò chuyện với nhau sự tình, Thẩm gia Chu Mi tâm nhảy một cái, hung tợn hướng về phía bên ngoài giống lên một câu. Nhưng Thẩm gia trưởng lão lại nhạy cảm nghe được cố thiếu hai chữ. Hắn lông mày nhíu lại. Nhìn về một bên ngồi Thẩm gia Chu. Cái kia cố thiếu, có phải hay không lúc trước cho các ngươi dung linh dịch, còn làm tiểu duệ phá cấp vị kia Thẩm gia Chu run lên. Quay đầu hướng ra ngoài xem xét mắt. Này vừa nhìn, giật mình, nhanh lên đứng lên. Thật đúng là Thẩm trưởng lão ánh mắt lóe lên. Không có chút nào giá đỡ đứng lên, cùng Thẩm gia Chu cùng đi tới cửa tiếp khách. Cố thiếu Thẩm gia Chu phi thường khách khí cùng hữu lễ, hướng về phía đi và o thiếu niên chắp tay. Mà một bên Thẩm gia trưởng lão, cu nở dê hướng hắn chắp tay. Mặt mày trong kinh hái chợt lóe lên. Trịnh trọng lại nghiêm cẩn mở miệng, ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, ta là Thẩm gia trưởng lão, nếu như không chê, gọi ta một tiếng Thẩm lão là đủ. Thẩm lão tốt, ta là Sở Quân Cố. Thiếu niên mỉm cười chắp tay đáp lễ. Cũng không có dư thừa lời khách khí, trực tiếp nói thẳng. Ta hôm nay có việc thỉnh hai vị hỗ trợ. Thẩm gia chủ hòa Thẩm trưởng lão ngẩn ra. Hai người nhìn nhau. Thẩm lão nhìn qua hắn mở miệng. Mời nói. Côn Thiên vực bên ngoài đế quốc địa bàn, từ các đại thế gia trưởng lão cùng quốc gia thủ lĩnh hiệp trợ quản lý đúng không? Thẩm trưởng lão cùng Thẩm gia chủ tâm đầu nhảy một cái. Luôn cảm thấy lời này hỏi, có mấy phần dọa người. Nhưng, Thẩm trưởng lão nhẹ gật đầu. Là như thế này không sai. Như vậy, độc lập khu sự tình, hẳn là trực tiếp liên hệ thế gia trưởng lão cùng quốc gia thủ lĩnh đúng không? Là Thẩm trưởng lão mi tâm đột một đột. Luôn cảm thấy chủ đề hướng đi càng ngày càng quỷ dị. Phải. Tổ chức hội đồng địa chỉ ở đâu thế gia tuyển định, vẫn là thủ lĩnh chỉ định vấn đề này, Thẩm trưởng lão một mặc. Cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là có chút kinh nghi bất định nhìn qua trước mặt mỉm cười yên yến, nhưng vấn đề cũng rất là lẫm duệ thiếu niên. Chân chớ nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn biết vấn đề này sao ai ngờ. Hắn cái nghi vấn này vừa ra. Đối diện thiếu niên cười khẽ một tiếng. Nhưng tiếng cười kia, lại làm cho Thẩm trưởng lão trong lòng, lại là máy động. Mà vừa vặn bước vào viện này Thẩm Nồng cùng Tâu Ngâm Chu, cũng nghe đến này tiếng cười khẽ. Hai người mi tâm nhảy một cái. Tình này tự, quả nhiên không đúng. Không phải là ảo giác. Rõ ràng tiếng cười của hắn bên trong, hàm chứa rõ ràng điệu lấy người ý cười. Thanh âm cu nở dê đê mê lịch sự tao nhà đến, lệnh người lô thai mang thai. Nhưng lại không hiểu, có cô không hợp ý nhau không ổn cảm giác ở bên trong. Ý nghĩ này vừa qua khỏi, bọn họ liền nghe được thiếu niên, lái chậm chậm khẩu, ra phi thường không cao hứng, có thể nói là thực phẫn nộ, cho nên muốn vì các bằng hữu của mình, đòi hỏi một cái công đạo. Mà cái công đạo này người bình thường không cho được, nhất định phải từ các đại thế gia cùng với quốc gia thủ lĩnh đến cho nên, ra cờ ơn ở biết bọn họ ở đầu thương thảo hội đồng, ra đến đó chờ chư vị lời này vừa ra. Ở đây mấy vị sắc mặt đột biến, thẩm gia Chu càng là có chút nghẹn ngào. Cô thiếu, lời này có chút quá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngài sẽ nói ra lời như vậy qua thiếu niên đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại thượng hàm nơi sẽ qua. Dường như có thế nhấm nháp ra, máu hương vị. Hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thẩm trưởng lão cùng thẩm gia Chu, hoàn toàn không bị khống chế, tại còn lại ba người thần sắc kinh biến lên dưới, lăng không mà lên. Biến mất tại trước mặt bọn hắn. Gia gia trưởng lão thẩm duệ một giật mình. Vô ý thức lên tiếng hô. Mà thẩm nồng cùng tâu ngâm chu, cơ hồ là trong nháy mắt hướng về hai người chụp tới. Thế nhưng là, rõ ràng cách như vậy gần, nhưng còn ở xa như là bọn họ vĩnh viễn không đụng tới đồng dạng. Khi bọn hắn bắt được hai tay không khí, lảo đảo đứng vững lúc. Thẩm trưởng lão cùng thẩm gia chu, liền xuất hiện thẩm gia trên không, kia bị ẩn nấp ở vô hình độc lập trong vùng. Làm còn không có lấy lại tinh thần hai người, nhìn thấy trước mặt một mảnh thảm trạng lúc. Cái gì không vui cảm xúc cũng chưa. Hoảng sợ sợ hãi nhìn qua hết thể trước mặt, nhất là một hàng kia hàng thi thể. Nhìn ra đi qua, thế nhưng gần 700 cô ai nhất là nơi này, thẩm trưởng lao rất là nhìn quen mắt. Hoàn toàn chính là độc lập khu địa bàn sắc mặt hắn tái nhợt lại khó coi. Đông nhiên liền sáng tỏ, thiếu niên nói lời, rốt cuộc là ý gì qua sao thiếu niên nhìn qua bọn họ, vẻ mặt bình thản, ánh mắt tỉnh táo. Như vậy, thẩm trưởng lao có thể nói cho ra, các ngươi thương thảo hội đồng địa bàn ở nơi nào sao thẩm trưởng lão khỏe môi động hạ. Đóng hạ mắt. Ta mang các ngươi đi. Đa tạ. Thiếu niên khẽ vứt cảm. Gõ gõ đầu ngón tay, đem thẩm gia Chu đưa tiễn đi. Thẩm trưởng lão nhìn hắn chiêu này, sắc mặt có chút phức tạp, dường như cũng có chút vui mừng. Phức tạp chính là thiếu niên này linh lực vậy mà như thế hùng hậu, thế nhưng có thể đem cả một cái độc lập khu đều cho đất bằng mà lên. Vui mừng chính là, rõ ràng khi đến muốn hủy đi hết thảy, lại sinh lý trí lại hữu lễ, càng không có dưới cơn nóng giận, làm ra cái gì tai họa vô tội sự tình. Nhưng, chính là bởi vì như vậy, mới càng đáng sợ. Bởi vì, thiếu niên nghẹn đủ hỏa, chuẩn bị phát tiết đến những cái kia ke cờ ơ mở đầu trên người cho nên, lần này là tuyệt đối sẽ không thiện.